Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc, cũng như nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi cúi đầu nhìn gương. Trong gương hiện ra hồn phách của ông cụ già Cát, không ngờ còn trắng nón, không có chút màu đen dơ bẩn. Xem ra, công đức mà ông cụ tu được cả đời không có ít. Ông cụ già Cát nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu. Thì ra hồn phách của ta chính là như vậy. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, cụ ơi, cụ có mở âm dương nhãn phải không? Đó là chuyện đương nhiên. Trẻ con của nhà Gia Cát chúng ta khi được một tuần tuổi thì chuyện đầu tiên phải làm chính là mở âm dương nhãn. Ông cụ Gia Cát vừa nói vừa dùng gương soi vào Dương Tử Mi. Khi ông cụ phát hiện Dương Tử Mi trong gương xuất hiện hiện tượng kỳ quái thì ngạc nhiên. Nhục thân bản thể của Dương Tử Mi vẫn hiện ra, nhưng ở phía sau còn có một hồn phách giống cô như đúc, chỉ đạt tuổi hơi lớn hơn một chút, đầu đầy máu. Cái tình huống gì đây? Ông cụ Gia Cát nghi hoặc hỏi Dương Tử Mi. Chẳng lẽ cháu là xác sống sao? Không phải ạ. Dương Tử Mi lắc đầu cười nói. Chỉ là người từng chết qua một lần thôi. Vẻ mặt kinh ngạc trong mắt ông cụ Gia Cát càng dày đặc, nhưng cũng không nói gì thêm, mà dùng gương soi vào Dung Lan Khê. Dương Tử Mi cũng muốn biết hiện tại trên người Dung Lan Khê có gì nên tiếp tục nhìn vào trong gương. Tình huống Dung Lan Khê rất đặc biệt, không ngờ lại hiện ra một nửa hồn phách, một nửa nhục thân. Việc này phòng trừng liên quan đến âm dương giới đèn trắng kia. Khó có thể tin được. Ông cụ Gia Cát nhìn kỹ rồi lắc đầu nói. Mấy đứa trẻ nhà họ Dung sao đều có bộ dạng kỳ quái thế này? Nói xong, ông cụ lại chiếu về phía Dung Hòa. Tình huống của Dung Hòa không giống hai người trước là hồn phách xám trắng. Nhìn hồn phách của ông nội là xám trắng, Dương Tử Mi rất vui mừng. Hồn phách xám trắng đại biểu độ tinh thuần của linh hồn con người. Linh hồn ông nội không dơ bẩn, nào có việc gì đáng vui mừng hơn. Cái gương này đúng là bảo vật. Ông cụ Gia Cát yêu thích không buông tay, sờ mặt gương. Bảo bối như thế này, cháu lấy từ đầu thế? Cháu nhặt được thôi ạ. Dương Tử Mi vừa cười, vừa lấy ra tháp sắt nhỏ trong nhẫn trữ vật đặt lên mặt bàn. Cụ ơi, cụ xem giúp cháu, đây là bảo vật gì vậy ạ? Tay ông cụ Gia Cát chạm vào tháp sắt nhỏ, liền cảm thấy một hơi thở rất lạ. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc chất liệu lại rất bình thường, giống như là đồ giả mạo. Chắc đây không phải là bảo vật gì đâu. Gia Cát Minh Châu cũng có nghiên cứu nhất định về đồ cổ. Bây giờ, tháp sắt nhỏ này cũng không có bất kỳ đặc thù của thời đại nào, cũng không có điểm kỳ dị gì. Nhưng khi ông ta mở âm dương nhãn, thì mơ hồ thấy không ít khí âm hồn mà bay quanh tháp sắt nhỏ. Tiểu tử thối, sao đây lại không phải bảo vật chứ? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu, lại xoay đi tìm sách. Tìm thật lâu, cuối cùng tìm được một quyển sách cũ, không thể cũ hơn được nữa. Dường như chỉ lật sách cũng làm hỏng chỉ buộc sách. Ông cụ cẩn thận lật sách, sau đó chỉ vào một đoạn văn tự, nói với Dương Tử Mi. Cháu gái, cháu xem này. Dương Tử Mi đi qua xem, thấy ý tứ đại khái là, người viết ngày đó nhìn thấy một thần nhân. Thần nhân đó cao 3 trượng, trong tay cầm một tháp sắt nhỏ, thoạt nhìn không chút thu hút, đang đấu với một đám lệ quỷ. Tháp sắt nhỏ đó có thể biến nhỏ, biến lớn, hút toàn bộ âm khí lệ quỷ vào bên trong. Bởi vậy người đó hoài nghi, thần nhân đó chính là Thiết Tháp Lý Thiên Vương trong truyền thuyết của Trung Hoa, không biết có phải hay không. Sự miêu tả về tháp sắt kia giống hệt tháp sắt nhỏ của Dương Tử Mi. Không phải đấy chứ? Gia Cát Minh Châu ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Lẽ nào đây thật sự là thần vật tháp sắt nhỏ trong truyền thuyết sao? Cô bé, cháu đã từng sử dụng nó chưa? Ông cụ Gia Cát hứng thú mà hỏi. Vâng ạ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Những ngày gần đây, cháu vẫn luôn dựa vào nó để thu cô hồn dã quỷ, chiến thắng một số tà ma. Nó khi ở trong tình huống đặc biệt, thực sự có thể biến lớn thù nhỏ đấy ạ. Hóa ra, chuyện này là sự thật ư. Tay của ông cụ Gia Cát sờ tháp sắt nhỏ. Cô bé, đến cả thần khí của thần tộc cháu cũng có được. Thế giới này nếu nói không phải của cháu mới là lạ. Tiểu tử, về sau cháu phải cử tất cả nhân lực, vật lực, tài lực của nhà Gia Cát chúng ta đi theo cô bé. Gia Cát Minh Châu hơi ngạc nhiên, Dương Tử Mi cũng rất kinh ngạc. Cháu quên lời tổ tiên các đời của chúng ta truyền lại rồi sao? Gia Cát Gia Gia trừng mắt với Gia Cát Minh Châu rồi hỏi. Cháu không có quên. Gia Cát Minh Châu vội vàng cúi đầu nói. Phải biết thuận theo tình thế, nghe theo người trời. Vậy là phải rồi. Rất rõ ràng, cô bé chính là người trời đó. Nhà Gia Cát chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm, cuối cùng cũng tìm gặp được người trời đó. Sao lại không nghe theo? Vâng, thưa ông nội. Gia Cát Minh Châu vốn còn chút nghi hoặc, nhưng ông ta sẽ không làm trái ý kiến của ông nội, cúi đầu đồng ý. Dương Tử Mi ở bên cạnh bối rối. Cụ ơi, cháu không phải là người trời gì cả đâu. Cháu có thể có được những thứ này chẳng qua là gặp may mà thôi. Trên thực tế, cô có thể có được những bảo vật này đều đã do bản thân cô có thiền nhãn, có thể nhìn thấy vật khí trên đồ vật mới có thể thu thập những thứ bảo bối này. Vận may cũng là một phần của sức mạnh. Sao không thấy ta đây may mắn có được những thứ này? Ông cụ Gia Cát nhìn Dương Tử Mi nói. Này cháu gái, còn có bảo bối gì, lấy ra hết cho ông xem nào, để ông mở rộng tầm mắt. Thấy dáng vẻ của ông ấy, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm. Ngoài bản đồ da dê, cô lấy ra hết các vật thu thập khác trong nhẫn trữ vật, bao gồm cả đao Yển Nguyệt và hai thanh kiếm Can Tương Mạc Tà. Thế cô giống như làm ảo thuật, biến ra từng đồ vật, trong đó còn có đao Yển Nguyệt dài 2 trượng, mọi người đều trợn mắt há mồm. Không gian trữ vật này thật là danh bất hư truyền, thật là thần kỳ. Ông cụ Gia Cát cảm thán. Nếu lão phù cũng có một cái, vậy thì tốt rồi. Gia Cát Minh Châu nhìn từng đồ vật trên bàn, mỗi cái đều là vô cùng kỳ lạ, mà xem ra những đồ vật này đều có tuổi thọ lâu đời. Thật không ngờ, cô bé ăn mặc giản dị này, bên ngoài cực kỳ nhỏ bé, lại lưu giữ bảo vật bên người, lúc nào cũng có thể lấy ra, hơn nữa toàn những thứ vô giá. Vốn tưởng rằng nhà Gia Cát trải qua mấy nghìn năm lịch sử, bảo vật có được đã rất lớn mạnh, lại không ngờ ở trước mặt cô bé này quả thực không là gì. Dương Tử Mi cầm lên một cái chuông nhỏ bị mọi người bỏ qua. Cụ nhìn ra cái này có gì đặc biệt không? Nhìn không có ra. Gia Cát Gia Gia lắc đầu, vừa rồi ông ta còn tưởng chuông nhỏ này chỉ là thứ Dương Tử Mi cất đi để chơi. Bây giờ cô hỏi vậy, ông ta cũng cảm thấy trong đó hẳn là có điểm khác thường. Dương Tử Mi nhẹ nhàng lắc lắc một chút. Tiếng chuông giống như tiếng gió, êm tai dễ nghe. Nghe vào tai, cảm thấy thoải mái, tâm hồn lập tức cảm thấy rất an tĩnh. Có điều có một người không thoải mái, đó chính là Dung Lan Khê. Cô bé trẻ lộ tai, lăn trên mặt đất, hét chói tai. Chị ơi, ổn quá, ổn quá. Em cảm thấy rất khó chịu. Chị ơi, chị đừng lắc chuông nữa. Dương Tử Mi vội vàng thu lại cái chuông nhỏ. Sự điên cuồng thống khổ trên mặt Dung Lan Khê dần dần tiêu tan. Sắc mặt cũng dần trở lại bình thường. Dương Tử Mi kéo cô bé từ dưới đất lên. Xin lỗi, chị quên mất tình huống đặc biệt của em. Tác dụng của chiếc chuông nhỏ này là giúp con người tĩnh tâm, an định. Nhưng nếu như người đó có nhiễm một chút âm khí, thì tình hình lại khác, nó không còn tác dụng đấy nữa. Dung Lan Khê không giống người bình thường, đứng trên phương diện ý nghĩa nào đó, thì trên người cô bé, phân nửa âm, phân nửa dương. Vì vậy, khi nghe tiếng chuông, nửa âm kia giống như bị xé rách ra, cảm thấy rất thống khổ, khó chịu, giống như Sadako và sư phụ ngày đó nghe thấy tiếng chuông vậy. Chị ơi, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Âm thanh dọa người ta. Dung Lan Khê có hiểu hỏi. Chỉ là một cái chuông nhỏ kỳ quái. Chính Dương Tử Mi cũng không biết ý nghĩa của chiếc chuông này, nên cũng không biết giải thích thế nào cho Dung Lan Khê hiểu. Lẽ nào là chuông Đông Hoàng? Ông cụ Gia Cát ở bên cạnh mạnh dạn phỏng đoán nói. Nếu cháu có thể có hạo thiền tháp của Lý Thiên Vương, thì tại sao không thể có loại thần khí cổ chuông Đông Hoàng này? Dương Tử Mi tặc lưỡi. Cô biết tháp sắt nhỏ và chiếc chuông này là vật không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ tới, nó lại không tầm thường tới như vậy. Ta muốn thử xem có thể lắc ra tiếng chuông không? Ông cụ Gia Cát mặt đầy chờ mong nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Lan Khê, lại bảo cô ấy đợi ở đây. Cô dùng cùng ông cụ Gia Cát ra khỏi nhà tranh, đi đến một nơi cũng tương đối xa, sau đó đưa chiếc chuông nhỏ cho ông. Ông cụ Gia Cát tràn đầy hưng phấn cầm lấy chuông nhỏ, nhẹ nhàng rung lên. Ông ta vốn tưởng rằng ông ta rung chuông nó sẽ phát ra âm thanh dễ nghe giống như Dương Tử Mi vừa rung khi nãy. Thật không ngờ Cho dù ông ta có dùng thế nào, chuông nhỏ kia giống như bị tắc vậy, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tại sao ta rung thì không kêu nữa? Ông cụ Gia Cát hoài nghi nhìn cái chuông nhỏ. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có cháu mới sử dụng được ư? Dương Tử Bi thật sự không biết tình huống này. Sau khi thấy chuông nhỏ này từ chỗ ông nội của Mẫn Cương thì vẫn chỉ có cô dùng qua nó. Cô còn tưởng rằng ai ai cũng giống nhau. Ông cụ Gia Cát gọi cả Gia Cát Minh Châu tới. Kết quả, Gia Cát Minh Châu rung thế nào cũng không làm nó kêu. Đổi cho Dung Hòa rung cũng vậy. Còn với Dung Lan Khê, cô nhìn thấy cái chuông nhỏ này, nghĩ đến nỗi thống khổ bị xé rách khi nãy, thì giống như nhìn thấy ma quỷ, làm thế nào cũng không chịu chạm vào. Dương Tử Mi cũng không ép buộc. Xem ra, chuông nhỏ này chỉ có cháu mới có thể làm nó phát ra tiếng kêu. Một lần nữa, có thể chứng minh cháu không phải là người bình thường. Ông cụ Gia Cát ở bên cạnh nói. Dung Hòa ở bên cạnh vội vàng nói. Cụ Gia Cát, lời cụ nói có vẻ không phải lắm. Nếu đưa nhà cháu là cháu gái của nhà cháu, nhà họ Dung và nhà họ Tăng đều là người bình thường giống như là những người khác trên đời này. Sao cháu nó lại không giống người thường được? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Dung Hòa rồi nói, tiểu tử Dung Hòa, cháu xem bộ dạng cô bé đi. Từ đầu đến chân có chỗ nào giống người bình thường không? Cô bé có thể là cháu gái của Dung Hòa cháu. Có lẽ là do tổ tiên của cháu tích nhiều công đức, nên trời phái thần tộc xuống nhà cháu đấy. Dương Tử Mi ở bên cười nói, cụ Gia Cát, cụ sai rồi, cháu thật sự là người bình thường. Nếu có biểu hiện bất thường, đó có thể là vì một loại gặp gỡ gì đó của cháu. Không ai hiểu rõ dòng máu bình thường hơn chính cô, chỉ là không biết vì sao mình lại bị trời chọn trúng trùng sinh. Có lẽ thật sự là tổ tiên tích đức, hoặc có lẽ vì ông trời thương xót mình chăng? Có lẽ là như vậy. Ông cụ Gia Cát gật gật đầu. Thế giới này có khả năng sẽ vì kỳ ngộ của cháu mà xảy ra biến đổi. Ông lại ẩn mãi trong này thật sự là có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với nhà họ Gia Cát của bọn ông. Cụ Gia Cát, cháu cũng không muốn thay đổi thế giới gì cả. Cháu chỉ muốn sống bình yên, bạn bè người thân bên cạnh đều khỏe mạnh là cháu cảm thấy thỏa mãn rồi. Giọng nói của Dương Tử Mi đầy ảm đạm. Mong muốn này của cô, đối với người ta thì có vẻ rất bình thường, nhưng cô không biết rằng đối với cô lại vô cùng khó khăn. Mỗi người mở mắt ra đều có một chuyện mới thách thức chờ đợi cô. Người bên cạnh thì liên tiếp xảy ra chuyện, khiến cơ hội để cô muốn ngừng lại, yên tĩnh hưởng thụ cuộc sống thanh thản cũng không có. Thêm vào nữa, sự mất tích và biến dị của sư phụ, Sadako thì không rõ lai lịch của cô ấy, còn cả bản thân cô nữa. Tất cả như tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô, khiến cô càng ngày ngủ không ngon giấc. Mỗi tối, nằm trong lòng Long Trục Thiên, nhìn khuôn mặt của anh, cô lại sẽ nhớ đến thảm án Long Môn. Nghĩ đến Long Trục Thiên không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thân thế thực sự của anh ấy là gì, bố anh ấy là người như thế nào. Trong lúc anh ấy ngủ, cô đã lặng lẽ lấy gương ra soi anh. Điều rất kỳ lạ là trong gương một khoảng mơ hồ không soi ra gì cả. Thật không biết anh ấy là huyết thống gì, cho nên bản thân của cô cũng không cảm thấy an toàn. Lo lắng rằng sẽ có một ngày anh ấy và mình vĩnh viễn chia lìa. Tuy rằng cô vẫn khuyên mình đừng lo lắng chuyện chưa xảy ra, sống tốt những ngày hiện tại là được rồi. Nhưng ảnh hưởng của kiếp trước đối với cô quá lớn, khiến cô cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, có quá nhiều hoang mang đối với tương lai và lo sợ không thể nắm bắt. Cô bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Nhìn ánh mắt nhỏ của cháu, sao lại có buồn sầu hơn cả lão già 153 tuổi như ta? Ông cụ Gia Cát nhìn thấy sự buồn rầu nơi đáy mắt của Dương Tử Mi, đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Dương Tử Mi cúi đầu im lặng. Những gì cô đã trải qua hai kiếp này, chắc còn nhiều người hơn trải qua 10 kiếp ấy chứ. Nếu để cô có thể lựa chọn, cô thực sự không cần gì cả. Chỉ cần trùng sinh là một cô gái bình thường, tất cả người thân trong nhà đều khỏe mạnh. Bởi vì sức mạnh tăng lên, cô mới gặp càng nhiều những chuyện mà người bình thường không thể gặp. Dung Hòa bên cạnh nhìn cô càng thêm đau lòng. Nhìn cô đang ở tuổi đẹp như hoa, hẳn là giống các cô bé khác, vui vẻ đi học, cùng bạn chơi đùa hoặc là kết giao yêu sớm một chút. Nhưng cô lại trải qua cuộc sống không giống các cô bé khác. Chắc là vất vả lắm đây. Ông cụ Gia Cát khuyên nhủ nói, này cô bé, có những người được chỉ định là không bình thường rồi. Cháu hãy thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của cháu đi. Dương Tử Mi gật đầu. Ông nội, trong này tổng cộng có 14 đồ án. Trên mỗi thẻ bài gỗ đào đều có trong một đồ án đặc biệt độc đáo, có phải có nghĩa là tổng cộng có 14 thẻ bài cổ đảo không? Gia Cát Minh Châu ở bên cạnh lệnh lập tập tranh mà hỏi. Đúng vậy. Ông cụ Gia Cát gật đầu, nhìn Dương Tử Mi nói, cháu cứ thu thập hết 14 thẻ bài cổ đảo này đi, có như vậy thì có khả năng đi vào mộ cổ mới không gặp vấn đề gì. Vâng, bây giờ cháu đã tìm thấy 10 tấm, còn thiếu 4 tấm nữa. Trên tay cô chỉ có 8 tấm, nhưng một tấm ở chỗ Mẫn Cương, một tấm ở chỗ Long Trục Thiên cũng coi như của cô rồi. Tìm cho đủ, nhớ phải mời lão già này cùng đi với cháu đấy nhá. Hai mắt của ông cụ Gia Cát giống như được thắp sáng lên. Thật chờ mong thời khắc ấy đến, bí ẩn mấy ngàn năm trói buộc gia tộc Gia Cát chúng ta sẽ được cởi bỏ ở thế hệ này của ta, thật là quá hưng phấn. Trong ánh mắt của ông ấy không giấu nổi niềm vui. Nhìn bộ dạng hưng phấn hồn nhiên như đứa trẻ của ông cụ Gia Cát, Dương Tử Mi nhịn không được buồn cười. Người ta nói người càng già thì càng giống như đứa trẻ con vậy, quả không sai. Ông cụ Gia Cát này thật sự chẳng giống người già thế nào. Ông đội, cháu có thể đi cùng không? Gia Cát Minh Châu hỏi. Ông cụ Gia Cát lại chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên là có thể, còn có Tiểu Nguyệt, tất cả đều đi cùng cô bé này đi, cho dù có chết cũng phải đi. Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Gia Cát Nguyệt. Đi đâu chứ à? Dương Tử Mi nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Gia Cát Nguyệt một thân vét trắng, trong tay xách mấy cần thịt, nhìn rất không hợp khí chất, đứng ở ngoài cửa hoài nghi hỏi. Nhìn anh ta thấy Dương Tử Mi ở đó, sắc mặt kinh ngạc, càng thêm rõ ràng. Đi vào lễ phép chào người già, sau đó nhìn Dương Tử Mi hỏi. Sao em lại ở đây? Nó sao lại không được ở đây? Ông cụ Gia Cát kêu lên. Cũng may có cô bé ở đây, lão già này mới đột nhiên phát hiện đời người còn có rất nhiều việc phải làm. Em lại còn chinh phục được cụ của anh rồi à? Gia Cát Nguyệt bộ dạng nửa cười nửa không, lại nhìn cô, vẫn là bộ dạng không thèm để ý, thiếu gia nhà giàu đào hoa tác đoạn. Đây không phải là chinh phục, là vừa tìm được người đồng hành mà thôi. Dương Tử Mi cười nói. Đúng vậy, hai người, một lão thần côn, một người tiểu thần côn, thực sự là rất hợp làm bạn đồng hành. Gia Cát Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử thối. Ông cụ Gia Cát cầm lấy chổi lông gà trên bàn, quét qua chỗ Gia Cát Nguyệt. Có người nào nói tướng thuần giống cháu không hả? Vốn là như vậy mà. Gia Cát Nguyệt rào hoạt trợn mắt, giơ thịt trong tay lên trước mặt ông cụ Gia Cát. Cụ nội, cụ xem này, đây là thịt gì? Thịt lợn rừng sao? Ông cụ Gia Cát lập tức rời sự tập trung vào miếng thịt. Đúng vậy, chính là thịt lợn rừng. Cháu vất vả lắm mới cướp được mấy cần cho cụ đấy. Gia Cát Nguyệt bộ dáng tranh công nói. Cháu hiếu thảo với cụ như vậy, cụ sẽ không đánh cháu có phải không? Chờ ta ăn xong thịt lợn rừng thì đánh tiếp. Ông cụ Gia Cát vô cùng yêu thích ăn thịt. Thịt là tất cả. Có thịt một cái, bèn bỏ qua luôn chuyện của Dương Tử Mi. Bây giờ nướng cho cụ ăn hay là thế nào? Gia vị cháu cũng cầm đến rồi đây. Gia Cát Nguyệt lấy từng đoạn gia vị từ trong chiếc túi Hermes, phiên bản giới hạn đắt tiền ra, đặt lần lượt lên bàn. Dương Tử Mi nhìn toàn má toát mồ hôi. Nếu để các công tử tiểu thư truy lùng hàng hiệu ở ngoài kia nhìn thấy, nhất định sẽ hộc máu. Anh ta lại dùng loại túi này đựng những lọ gia vị. Loại chuyện này chắc cũng chỉ có Gia Cát Nguyệt mới có thể làm. Đương nhiên đã bây giờ nướng thịt, ta đã một năm không ăn thịt lợn nướng rồi. Nhân dịp hôm nay nhiều người, mọi người cùng nướng mà ăn, nhất định rất ngon. Ông cụ Gia Cát rất có hứng thú nói. Vâng, bây giờ cháu lập tức chuẩn bị củi lửa. Tử Mi, em mau qua giúp anh. Gia Cát Nguyệt không khách khí gọi Dương Tử Mi. Được rồi, Dương Tử Mi không từ chối. Cô cảm thấy nướng thịt trong này cũng là một chuyện thú vị. Dung Lan Khê càng vui vẻ hơn, vùi tay đi nhặt củi khô. Kết quả nhổ hết mấy cây thuốc quý giá của ông cụ Gia Cát. Có điều ông cụ Gia Cát không để ý chút nào. Ông vỗ vai Dung Hỏa nói. Cháu hoàn tục rồi nhỉ, có thể ăn thịt không? Không ăn đã tốt nhất, ta đỡ phải chia cho cháu. Cháu ăn chứ. Dung Hoa lườm ông ta một cái. Cụ Gia Cát, cụ không thể keo kiệt như vậy được. Ông cụ Gia Cát kêu lên. Thịt ở trước mặt, tất cả đều chỉ là phủ du. Dương Tử Mi lại toát mồ hôi. Tại sao lại có người ham mê ăn thịt như ông cụ Gia Cát này chứ? Quả thật cô cũng chưa từng gặp bao giờ. Lửa bắt đầu được nhóm lên. Mấy cần thịt lợn rừng được chia thành mấy phần, thực sự không nhiều. Có điều mọi người lại nướng rất vui, thịt rất thơm, ăn rất ngon. Bình thường Dương Tử Mi không uống rượu, nhưng ông cụ Gia Cát mời mọc nên cũng uống mấy chén. Thế tiểu lượng của cô không có tệ. Ông cụ Gia Cát bây giờ càng vui vẻ, giống như đứa trẻ vừa hát vừa nhảy, để mọi người ăn uống không bị mất hứng. Gia Cát Nguyệt lại đi ra ngoài, xách thêm mấy chục cần thịt dê, thịt bò, thịt ngựa trở lại. Mọi người ai nấy đều ăn no căng bụng, ngay cả Dung Hòa vốn rất kỹ tính về đồ ăn, cũng mở dạ dày ra ăn, chuyện trò cũng ý vị hấp dẫn, thật là hài hước. Dương Tử Minh nhìn dáng vẻ vui mừng của ông nội, thầm nghĩ ông ấy khi còn trẻ hẳn là một vẻ soái khí tao nhã thế nào đây. Chẳng trách bà nội cô khi ấy bỏ qua những đối tượng theo đuổi khác mà chọn ông. Sau khi cơm no rượu say, ông cụ Gia Cát rối rít bảo Dương Tử Mi đưa Long Trục Thiên đến đây để ông gặp mặt. Dương Tử Mi hơi khó xử. Long Trục Thiên không thích gặp gỡ kiểu này. Huống hồ, ông cụ Gia Cát có mục đích. Cháu không đưa cậu ta tới, thì ta đích thần đi gặp là được. Ông cụ Gia Cát đứng dậy nói. Đi thôi. Cụ Gia Cát, hay là đợi cháu nói trước với anh ấy đã? Dương Tử Mi vội vàng nói. Cụ nội, lúc hơn một tuổi, học ở trường mầm non, cháu đã quen Long Trục Thiên rồi. Tính khí anh ta không phải xấu bình thường đâu. Cụ cũng không cần thiết phải đi gặp anh ta đâu. Gặp thì cũng không nhìn ra được cái gì. Gia Cát Nguyệt đứng bên cạnh nói. Tiểu tử thối, cháu đã quen cậu ta từ trước sao? Sao không nói sớm? Ông cụ Gia Cát một tay vỗ vào vai Gia Cát Nguyệt. Ta nhìn bức tranh kia, tưởng tượng hơn trăm năm, vẫn nghi hoặc cậu ta rốt cuộc có một thân phận gì. Gia Cát Nguyệt có chút tủi thân. Ông lại không cho cháu xem qua sách này. Cháu làm sao biết được Long Trục Thiên lại giống bức tranh mấy nghìn năm trước chứ? Tiểu tử thối, còn cãi ta sao? Ông cụ Gia Cát vỗ một phát vào Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt chạy đến sau lưng Dương Tử Mi hồ cứu mạng. Ông cụ Gia Cát vẫn đuổi theo đánh anh ta. Hai người vòng quanh Dương Tử Mi truy đuổi, khiến mọi người bối rối. Dương Tử Mi cũng thấy buồn cười. Trong nhà có một ông già dở hơi kinh khủng như vậy, âu cũng là một chuyện khiến cuộc sống tràn đầy niềm vui. Cụ Gia Cát, cho về trước nói với Trục Thiên, có tin gì sẽ báo với Gia Cát Nguyệt để anh ấy nói cho cụ. Dương Tử Mi thấy sắc trời cũng muộn, đã đến lúc rời đi. Trực tiếp gọi điện cho ta là được. Ông cụ Gia Cát lấy điện thoại mới ra, lại là di động Samsung loại mới nhất. Dương Tử Mi còn tưởng cao nhân ở trong này lánh đời mấy chục năm như ông cụ sẽ không dùng công cụ liên lạc hiện đại như điện thoại di động chứ. Lại không ngờ người ta còn rất biết chạy theo xu hướng. Có điều chắc cũng là Gia Cát Nguyệt đưa cho ông. Ông cụ Gia Cát hỏi Dương Tử Mi số điện thoại di động. Dương Tử Mi thành thật khai báo. Ông ấy thành thạo nhập số điện thoại di động của Dương Tử Mi, mà phần lưu tên lại khiến Dương Tử Mi toát mồ hôi. Cụ Gia Cát, cháu không phải tiểu thần nữ, cháu là Dương Tử Mi, ông cũng có thể gọi cháu gái là cháu nữ nữ, giống người nhà cháu. Ta nói cháu là tiểu nữ thần, thì cháu chính là tiểu nữ thần. Có nhiều ý kiến vậy, thì vào nhà vệ sinh mà ý kiến. Ông cụ Gia Cát hét lên, ấn số di động của Dương Tử Mi. Cô bé con, đây là số di động của ta. Hãy nhớ có tin gì lập tức gọi cho ta. Ta đợi cháu đấy. Vâng ạ. Dương Tử Mi rất là bất đắc dĩ. Đối với ông già tính giống trẻ con, đổi lại là ai cũng cảm thấy hết cách, hết biết và không biết nên xử trí như thế nào. Gia Cát Minh Châu và Gia Cát Nguyệt đưa Dương Tử Mi, ba người lần nữa đi ra ngoài, đi vào trong nhà họ Gia Cát. Dương Tử Mi tạm biệt Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt đưa họ tới cửa. Còn rối gỗ kia vừa thấy Dương Tử Mi thì giống như thấy kẻ thù vậy. Lập tức quay đầu bỏ đi, mặc kệ Gia Cát Nguyệt gọi nó quay mở cửa cũng không chịu. Còn rối gỗ nhà tôi, trước này vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lẽ nào em đã giở trò gì với nó? Gia Cát Nguyệt mặt đầy nghi ngờ nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi nhe răng cười. Lúc trước em ngứa tay, niệm phòng thần thức của nó. Thảo nào? Gia Cát Nguyệt thẻ lưỡi. Nó đã canh giữ nhà bọn anh ít nhất 1.000 năm, chưa từng gặp phiền toái. Em vừa đến đã ra oai phù đầu nó, khiến nó xấu hổ. Chẳng tranh nó không để ý đến em. Ai bảo nó ở trước mặt em giả thân giả quỷ, nó linh tinh, nó là người còn rối gỗ thông minh đời thứ ba. Dương Tử Mi cười nói. Lời này của nó đùa giỡn khá nhiều người. Trước khi anh học cấp 3, vẫn bị nó lừa gạt, tưởng rằng nó thực sự là người máy, là con rối gỗ thông minh chế tạo từ công nghệ cao chứ. Gia Cát Nguyệt cười lớn nói. Chắc nó nằm mơ cũng không ngờ, em lại là cao nhân trong cao nhân. Không phải tiểu cô nương dễ dàng bị lừa như vậy. Anh lầm rồi, em rất dễ bị lừa. Dương Tử Mi giảo hoạt chớp mắt, ví dụ như bị anh lừa chẳng hạn. Anh lừa em bao giờ? Cho dù là anh có 1.000 lá gan, anh cũng không dám lừa em đâu. Gia Cát Nguyệt mặt đầy oan ức kêu là. Đúng rồi, anh không chỉ lừa em mà còn lừa cả thế giới. Dương Tử Mi trợn mắt, rõ ràng đạo hạnh không thấp lại giả bộ công tử nhà giàu khốn khó, không học vấn, không nghề nghiệp, vô cùng khinh bỉ anh. Đó chỉ là ảo giác của em, còn về đạo hạnh, anh còn dù cao hơn nữa, thì chỉ ở trước mặt tiểu thần nữ như em cũng đã thấp nhất rồi, nào dám múa rìu có mắt thợ. Gia Cát Nguyệt cười to. Đừng gọi em là tiểu thần nữ, nghe kiểu xưng hô này em đổi cả da gà. Dương Tử Mi có chút cứng rắn nói. Được rồi, anh không gọi em là tiểu thần nữ, gọi em là tiểu tiền nữ được không? Gia Cát Nguyệt khôi phục khẩu vị công tử nhà giàu, bất cần đời của anh ta. Tiểu tiền nữ xinh đẹp của anh, có muốn anh đích thân đưa em về phủ không? Dương Tử Mi phun ra một ngụm. Thôi, em là Dương Tử Mi, cháu gái của Dung Hòa thôi, gọi thế là được rồi. Nói lời thô tục, xem ra thật đúng là không phải tiểu tiền nữ. Gia Cát Nguyệt cố ý làm dáng vẻ chợt bừng tỉnh, gật gật đầu nói. Ngược lại rất giống với mấy tiểu thái muội muội đầu đường. Cút đi. Dương Tử Mi lườm anh ta một cái. Tiểu thái muội, đây chính là nhà của anh, trừ phi muội gả cho anh, trở thành một thành viên nhà anh, em mới có thể nói cút đi đấy. Gia Cát Nguyệt cợt nhả nói. Dương Tử Mi lườm anh ta. Đừng quên, em là vợ của bạn anh đấy. Bây giờ không phải thịnh hành vợ bạn không được trêu đùa, mà là thịnh hành đào góc tường của bạn. Gia Cát Nguyệt cười xấu xa nói. Anh dám sao? Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền tới một giọng nam phẫn nộ nặng nề. Gia Cát Nguyệt và Dương Tử Mi bị dọa, đồng thanh hô lên. Trục Thiền đến đây sao? Dương Tử Mi vội vàng đẩy cửa ra. Quả nhiên Long Trục Thiền đang đứng ngoài cửa. Khuôn mặt của anh âm trầm, đôi mắt đen trầm, cay cú nhìn chằm chằm vào Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt cảm giác mình giống như bị đâm hai thanh kiếm, lưng không khỏi cứng lên phát lạnh. À ha, Trục Thiên. Gia Cát Nguyệt dù sao cũng là Gia Cát Nguyệt, gặp tình huống phản ứng rất nhanh. Anh ta nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, cười nói với lòng Trục Thiên. Tôi thật sự không dám, cho dù tôi có lá gan, dám đào góc tường của cậu, mì mì của cậu cũng không thể để cho tôi đào. Cô ấy vô cùng yêu thương cậu, là một bức tường thành vách sắt, không thể đục thủng. Biết vậy là được rồi. Long Trục Thiên lạnh lùng nói, sau đó vườn cánh tay ra, ôm Dương Tử Mi vào trong lòng, dùng sức vòng lấy, giống như tuyên bố quyền sở hữu của anh cho Gia Cát Nguyệt xem. Dung Hòa nhìn thấy Long Trục Thiên, trong đầu khó khống chế được ý nghĩ đến thảm án Long Buồn ngày đó. Nghĩ đến cảnh cậu ta tuổi còn nhỏ, đột nhiên hai mắt biến thành màu xanh giống một tiểu ác ma, dùng sức mạnh nhanh như sét, không kịp bịt tai giết chết cả nhà. Ngộ nhỡ sau này Dương Tử Mi có sai sót gì khiến cậu ta khó chịu, cậu ta sẽ lại không biến thành ác ma đấy chứ. Dung Hòa càng nghĩ càng sợ, tay nắm chặt, rất muốn tiến lên, một trường giết chết cậu ta, tránh sau này làm hại cháu gái của ông. Nhưng ông không thể làm vậy. Ông biết, Long Trục Thiên bây giờ là người Dương Tử Mi yêu vô cùng. Mình mâu thuẫn với anh ta, người khổ sẽ là Dương Tử Mi. Ông chỉ có thể nhịn. Dương Tử Mi ánh mắt cũng rất cảnh giác, nhìn về phía ông mình, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi và tay nắm chặt của ông, biết ông đang nghĩ gì. Dương Tử Mi lo lắng ông sẽ có hành vi quá khích, vội vàng gọi. Ông nội. Nghe được tiếng kêu ông nôn nóng của cô, Dung Hòa nắm tay thả lỏng, nhìn cô cười gượng. Yên tâm đi cháu gái. Nghe được lời này, Dương Tử Mi yên tâm hơn nhiều. Long Trục Thiên cũng nhạy cảm, cảm nhận được thái độ của Dung Hòa đối với anh có chút vấn đề. Có điều anh cũng không nghĩ nhiều mà đặt sự chú ý lên người Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt cũng thấy sự thay đổi nhỏ của Dung Hòa, trong lòng suy đoán giữa họ rốt cuộc đã xảy ra những gì dẫn đến tình cảnh như vậy. Tiếp theo, anh ta cảm nhận được ánh mắt muốn giết người kia, vội vàng vẫy tay nói. Tôi đã tiến khách đến cửa rồi, các người đi thong thả. Nói xong, anh ta nhanh chóng lui về phía sau cửa, đóng cửa lớn lại. Tay của Long Trục Thiên giữ hơi mạnh ở eo Dương Tử Mi. Em không phải là đến đây hẹn hò với anh ta đấy chứ? Dương Tử Mi khó xử. Trục Thiên, anh đang nghĩ cái gì vậy? Đây là nhà. Em cùng ông đến gặp cụ nhà Gia Cát, hơn nữa còn thu hoạch được rất nhiều thứ. Thu hoạch được cái gì? Thân sắc của Long Trục Thiên dịu lại. Anh nhìn thấy mâu thuẫn của Dung Hòa đối với mình, còn cho rằng Dung Hòa muốn Dương Tử Mi qua lại với Gia Cát Nguyệt nên mới ghét mình. Chung quy, người của thế gia thủ đô đều là chú trọng môn đăng hộ đối. Bây giờ nghe Dương Tử Mi giải thích, lòng anh mới thả lỏng. Em gặp được cụ nội của Gia Cát Nguyệt, cụ ấy cho em một thẻ bài cổ đào, hơn nữa còn nói cho em một ít tư liệu liên quan đến mộ cổ. Tổ tiên nhà Gia Cát từ lâu đã bắt đầu lần lượt đi nghiên cứu mộ cổ kia rồi. Dương Tử Mi nói. Mộ cổ châu Tây ư? Vâng ạ. Vậy họ có được kết luận gì? Kết luận chính là em là chủ nhân mộ cổ kia. Thực ra đó hẳn là sai. anh và em mới là chủ nhân của mộ cổ đó. Dương Tử Mi thẻ lưỡi nói. Chính xác nhất mà nói, anh mới là chủ nhân chân chính, mà em cùng với anh mới có thể trở thành chủ nhân. Tất cả của anh chính là của em. Lòng Trục Thiên nói. Không đúng, Dương Tử Mi nhe răng. Không đúng chỗ nào, thân thể của anh không phải là của em. Dương Tử Mi giọng nói có vẻ ái muội, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có ông nội và Dung Lan Khê vẫn còn là vị thành niên. Thân thể của anh chính là thân thể của em. Tay của Long Trục Thiên giữ ở eo nhỏ của Dương Tử Mi trở nên nóng rực. Anh thật muốn thân thể mình trở thành một bộ phận trên thân thể cô, thật sự muốn cùng cô hoàn toàn dung hợp làm một. Bản thân của anh có một ước muốn vô cùng cháy bỏng, chỉ là tuổi 18 đáng chết kia sao còn chưa tới. Dương Tử Mi cảm thấy được sự rối loạn của anh, Xuân Tâm cũng hơi nhộn nhạo. Dung Hòa là người từng trải, sao lại nhìn không ra sự rối loạn giữa hai đứa chứ? Ông cũng vội vàng giả vờ ho khan vài tiếng, làm hai người đang sắp rơi vào trong xuân tình thì cũng chợt bừng tỉnh. Bây giờ Dương Tử Mi bối rối nhìn thoáng qua Dung Hòa, khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đến phiếm hồng. Cháu gái, cháu mới 16 tuổi, phải hiểu rõ, nắm rõ chính mình. Còn có cháu, nếu như thật sự yêu nó, thì đừng nghĩ đến chuyện xâm phạm thân thể nó. Dung Hòa nhìn hai người rồi nói, đời này của ông, bi kịch lớn nhất chính là lúc trẻ, ông không thể khống chế bồng bột của mình, dẫn đến tổn thương người con gái mình yêu, khiến cả đời cô ấy không hạnh phúc. Ông, chúng cháu sẽ khống chế được mà. Dương Tử Mi vội vàng nói. Biết vậy thì tốt. Dung Hòa nhìn về phía Long Trục Thiên. Cháu cũng biết chứ. Vâng, thưa ông nội. Long Trục Thiên có vẻ áy náy trả lời. Đừng gọi ta là ông nội. Cháu còn chưa kết hôn với cháu gái của ông. Ông còn chưa tính là ông nội của cháu. Nghe Long Trục Thiên gọi mình là ông nội, lòng Dung Hòa rất không vui, giống như có cái kim chích mạnh vào mông. Long Trục Thiên hơi xấu hổ. Có điều, để Dương Tử Mi không khó xử, anh cúi đầu nói. Ông nói đúng ạ. Dung Hòa không để ý đến anh ta nữa, nói với Dương Tử Mi. Cháu gái, tôi này ở lại Dung gia một hôm có được không? Trước đó, Dương Tử Mi vốn định ở Dung gia một đêm, lại không ngờ xảy ra chuyện của ông hai như vậy, cô cũng không có ở lại nữa. Ông nội, tối ngày mai có được không? Dương Tử Mi khó lắm mới có dịp được gặp Long Trục Thiên ở ngoài, cũng muốn trò chuyện với anh về chuyện của ông cụ Gia Cát, cho nên khéo léo từ chối. Tối hôm nay đi cháu gái. Cháu cũng biết, ông nội tuổi đã cao, hôm nay không biết ngày mai. Có lẽ ông không thấy được mặt trời ngày mai đâu, Dung Hòa nói. Nghe vậy, lòng Dương Tử Mi hơi trĩu nặng. Thực sự đời người biến đổi bất thường, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết trước được. Mình lại nhìn không ra con đường sinh tử của ông nội. Lỡ như ngày mai thật sự xảy ra chuyện gì, mình lại không thể hoàn thành tâm nguyện của ông sẽ hối hận cả đời. Cho nên, cô cũng không từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Vâng ạ, vậy ông về trước đi, cháu nói chuyện với Trục Thiên một lát, chút nữa cháu sẽ về. Cháu gái, ông nội muốn cháu đi cùng về nhà, con đường của cháu với nó còn rất dài, nhưng với ông thì rất ngắn. Dung Hòa chính là không muốn cô ở cùng với Long Trục Thiên, muốn ngăn cản được tí nào hay tí ấy. Cháu và anh ấy sẽ đi cùng ông, Dương Tử Mi nói. Cháu cũng biết, ông nội không thích có người ngoài bên cạnh. Dung Hòa tha thiết nhưng Dương Tử Mi nói. Nếu nữ, mong muốn của ông đối với cháu không nhiều, có mỗi nguyện vọng này thôi. Vâng ạ, Dương Tử Mi bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của ông. Cô cũng muốn nói chuyện riêng với ông, để ông hoàn toàn bỏ qua chuyện Long Trục Thiên ngày đó, giết cả nhà người nhà họ Long, không cần mâu thuẫn với Long Trục Thiên. Trục Thiên, em muốn đi cùng ông nội, anh về trước đi. Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên, áy náy nói. Không sao đâu, Long Trục Thiên trong mắt tuy có mất mát, nhưng không nói gì thêm. Không ai hiểu rõ hơn anh sự quan tâm của Dương Tử Mi dành cho người thân, sự quan tâm của cô với ông nội là vô cùng đặc biệt. Bản thân của cô là một người thiếu thốn tình cảm, thế nên bây giờ có ông nội, cô cảm thấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho ông. Dương Tử Mi nắm tay Dung Hòa, bên cạnh còn có Dung Lan Khê, ba người đi chậm rãi, im lặng không nói câu nào. Dung Hòa mấy lần muốn nói, nhưng lời đến cổ họng lại nuốt vào, làm thế nào cũng không thể nói ra, sợ phá vỡ sự hài hòa giữa ông cháu. Dương Tử Mi đoán ông nội cưỡng chế muốn đi cùng mình, như thế này chắc chắn là vì Long Trục Thiên. Thấy ông vẫn không nói ra khỏi miệng, cô cũng không hỏi nữa. Không khí trầm mặc có vẻ xấu hổ. Di động của Dương Tử Mi vang lên giảm bớt trầm mặc. Dung Hòa chủ động hỏi, điện thoại của ai thế? Trong nhà có người gọi ạ. Dung Hòa nghe xong, trên mặt xuất hiện cảm xúc khẩn trương. Là bố của cháu sao? Đối với con trai của mình, Dung Hòa vẫn muốn tìm hiểu, cũng khát vọng có một ngày hai bố con có thể đoàn tụ. Dương Tử Mi nhận điện thoại, bên đó truyền đến thanh âm của bà nội cô. Vẻ mặt của Dương Tử Mi có chút khó xử nhìn Dung Hòa kêu lên. Là bà nội đang gọi đến. Dung Hòa vừa nghe là điện thoại của Tăng Tuệ thì khẩn trương, dựng độ tai lên, nghe âm thanh từ bên kia điện thoại. Dương Tử Mi tăng thanh âm lên đến hết cỡ. Bà nội thân thiết hỏi, nếu nữ, cháu ở thủ đô thế nào? Người nhà họ Tăng đối xử với cháu có tốt không? Ở đó có quen không? Thanh âm kia khàn khàn, giọng nói lại rất quê mùa. Dung Hòa cảm thấy vô cùng xa lạ, hoàn toàn không thể nhận ra được thanh âm ngọt ngào ôn nhu năm đó nữa. Đây là giọng nói mà ông vẫn nhớ nhung sao? Dung Hòa không phải là trẻ con, cũng biết xa cách hơn 40 năm, giọng nói cũng sẽ thay đổi rất nhiều theo năm tháng. Nhưng khi đối mặt, ông vẫn có chút khó chấp nhận được. Bà nội, cháu vẫn tốt, người nhà họ Tăng đối xử với cháu cũng rất tốt, cháu không bị ấm ức gì cả. Nhà mình thế nào rồi ạ? Dương Tử Mi cũng để ý biểu tình của ông nội, thấy vẻ mặt ông là lạ, biết ông không thể lập tức tiếp nhận giọng nói thay đổi của bà nội. Trong nhà vẫn tốt, bố mẹ cháu hàng ngày đều bận rộn ở tiệm bánh mì, lại mở thêm một chi nhánh nữa, nói muốn kiếm thêm nhiều tiền một chút để nuôi các cháu, không cần để cháu vất vả như vậy. Trái tim Dương Tử Mi vô cùng cảm động. Mình đưa tiền bạc cho bố mẹ đủ để họ ăn uống một đời, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng làm việc chỉ vì mình. Tuy họ không có năng lực gì, nhưng không thể để mình lo lắng, sợ hãi, cũng đã là rất cố gắng rồi. Nếu nếu, bà nội do dự một chút, cháu đến nhà Dung Hòa rồi phải không? Nghe được câu hỏi rất cẩn thận này, trái tim Dung Hòa lại thấy căng thẳng. Cô ấy vẫn còn nhớ thương mình như vậy. Ngọt ngào trước kia như mới là ngày hôm qua, từng đợt nhộn nhạo trong tim. Dương Tử Mi cố ý nói, cháu đến rồi ạ, cháu còn gặp cả ông nội Dung Hòa nữa. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng dập máy, sau đó ngắt liên lạc. Dương Tử Mi không nghĩ tới bà nội sẽ kích động như vậy, quay đầu thấy mặt ông cũng tràn đầy kích động. Chuyện đã cách nhau 40 năm rồi, nhưng hai ông bà vẫn không bình tĩnh như cũ, cho thấy họ rõ ràng vẫn rất yêu nhau, quan tâm nhau. Đột nhiên cô rất muốn để hai người họ ở cùng một chỗ. Nếu hai người ở bên nhau, bà nội lúc tuổi già có thể càng hạnh phúc hơn không? Ông nội cũng không cần cô đơn nữa. Về phần ông nội Dương Bách thì ông ấy ích kỷ, yêu tiền như vậy. Cho ông ấy một món tiền thật lớn để ông ấy ôm tiền sống nốt lúc tuổi già là được. Trong lòng vừa có quyết định, cô Điền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô Điền gọi điện lại về nhà thì di động lại vang lên. Vẫn là điện thoại ở nhà gọi đến, cô vội vàng nghe điện thoại. Bà nội à? Nếu nữ à? Thanh âm bà nội do dự một chút, cháu nhìn thấy ông ấy rồi sao? Bản thân của Dương Tử Mi cũng hơi ngạc nhiên khi bà nội gọi điện thoại là chỉ để hỏi một câu như vậy. Ông là ai? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Vẻ mặt Dung Hòa trở nên căng thẳng. Ông thật sự muốn biết, cách nhiều năm như vậy, Tăng Tuệ có còn chút vướng bận gì đến ông hay không? Chính là Dung Hòa, con gặp ông ấy rồi chăng? Giọng nói của bà nội là lạ. Đúng vậy thưa bà nội, con đã gặp ông ấy rồi. Dương Tử Mi ý tứ nhìn ông nội, nhìn ông làm mặt xấu. Ông ấy vẫn tốt chứ, được bao nhiêu đứa cháu rồi. Giọng hỏi của bà nội vừa chứa đựng sự hiếu kỳ, vừa có chút phiền muộn. Hai đứa cháu gái, hai đứa cháu trai. Dương Tử Mi nói đến mấy đứa em của mình. Ô, ông ấy có hạnh phúc không? Giọng bà nội trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng, khiến Dương Tử Mi không thể đoán được tâm tư của bà. Không hạnh phúc, Dương Tử Mi nói, cực kỳ không hạnh phúc. Ông ấy làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Bà nội đột nhiên mất kiểm soát, bắt đầu trở nên căng thẳng và nôn nóng. Bà nội, sao bà lại quan tâm đến ông ấy như vậy? Ông ấy có hạnh phúc hay không? Có liên quan gì đến bà sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Đầu dây bên kia trở nên im lặng. Dung Hòa căng thẳng đến mức tay nắm chặt. Ông mong chờ câu trả lời của Tăng Tuệ. Thật lâu sau đó Tăng Tuệ mới nói. Nếu nếu, lúc trước Dung Hòa là bạn tốt của bà rất mong ông ấy có thể hạnh phúc. Nghe vậy, biểu hiện của Dung Hòa có chút thất vọng. Ông thật sự hy vọng Tăng Tuệ có thể thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của họ. Thật không ngờ bà nói họ chỉ là quan hệ bạn bè. Hóa ra là vậy. Bà nội, ông ấy rất quan tâm tới bà. Ông ấy hỏi con rằng bà sống có hạnh phúc hay không? Dương Tử Mi lại nói. Ồ, Tăng Tuệ căng thẳng hỏi. Vậy thì con nói sao? Con nói bà nội sống rất hạnh phúc. Dương Tử Mi cố ý hỏi tiếp. Bà nội, con nói vậy có đúng không? Đúng chứ? Giọng của Tăng Tệ có chút buồn. Ông ấy lại hỏi con, ông nội có đối xử tốt với bà không? Thế con nói sao? Con nói vẫn tốt. Ồ, ông ấy có phản ứng gì không? Tăng Tuệ tiếp tục hỏi. Ông ấy nói, Thật Tiên không thể làm một phần hạnh phúc của bà. Thật Tiên không thể cùng bà sinh con dạy cháu. Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa và nói. Đầu dây bên kia lại im lặng. Sau đó cô không thấy nói gì nữa. Điện thoại ngắt liên lạc. Ông nội nghe thấy rồi đấy. Trong lòng bà nội luôn có ông, luôn quan tâm đến ông. Dương Tử Mi dùng ý kín đáo nói với Dung Hòa. Trong lòng ông cũng luôn có bà ấy. Đáng tiếc bà ấy đã có chồng. Chúng ta không đi cùng một con đường, không thể gặp lại nữa rồi. Giọng nói của Dung Hòa bây giờ đầy ảm đạm. Con đường giữa người và người có thể do trời định, cũng có thể do người định, không có gì là không thể. Dương Tử Mi nghiêm túc nhìn ông nói. Nếu ông có thể bắt đầu lại với bà nội, thì ông có nguyện tiếp tục yêu bà ấy không? Dung Hòa gật đầu mà không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên rồi, cuộc đời này của ông chỉ yêu có một mình bà ấy, chờ đợi cũng chỉ có bà ấy. Có điều tình hình bây giờ, tại chúng ta có thể ở bên nhau sao? Hành sự tại nhân, phỉ sự tại thiên. Dương Tử Mi khẽ cười. Không giấu gì ông, đối với ông nội đang ở nhà của cháu, cháu thật sự rất bất lực. Tình cảnh dành cho ông nội không có sâu đậm. Tình cảm cháu dành cho ông ta chỉ giới hạn ở đồng tiền thôi. Bà nội coi ông ta là ông lớn để phục vụ. Ông ta còn suốt ngày mắng bà. Cháu luôn nghĩ ông ta và bà nội không hợp nhau. Bà nội ở bên ông ta thì giống như một viên ngọc bị vùi trong bùn cát vậy. Do đó, cháu liền thay đổi suy nghĩ ban đầu. Bây giờ muốn ông và bà nội ở bên nhau, chỉ cần hai người vẫn bằng lòng, vẫn còn thương yêu, quan tâm nhau là được. Dung Hòa nhìn Dương Tử Mi, phát hiện những điều cô nói là sự thật, trong lòng có chút do dự. Từ nhỏ đã nhận phải sự giáo dục quy củ, nghiêm khắc, phẩm hạnh của ông có thể nói rất đàng hoàng. Ông khinh bỉ những thủ đoạn trộm cắp dở bẩn. Tăng Tuệ và Dương Bách giờ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, đã ở cùng nhau bao nhiêu năm nay. Bản thân ông làm sao có thể bất nhân bất nghĩa khiến họ phân khai. Nếu đây là một việc làm vô đạo đức. Dung Hòa bất đắc dĩ nói với Dương Tử Mi, là ông đã bỏ lỡ Tuệ Tuệ, chủ định mất đi bà ấy, sao lại có thể cướp lấy bà ấy quay lại. Ông nội, con cảm thấy bà nội và ông nội đang ở nhà kia, ở bên nhau mới là vô đạo đức. Trong mắt của ông ta, bà nội chỉ là một bụ da giặt quần áo, nấu cơm nước mà thôi. Ông ta không thể khiến bà ấy hạnh phúc. Không phải mọi người đều nói, hôn nhân không có tình yêu mới là vô đạo đức hay sao? Dương Tử Mi nói, hơn nữa còn có cách khiến ông nội kia có thể rời khỏi bà nội trong vui vẻ. Cách gì? Dung Hòa trở nên kích động. Ông nội đang ở nhà con là một người cực kỳ yêu tiền. Chỉ cần con đưa đủ tiền cho ông ta, tìm thêm một bảo mẫu phục vụ, thì con tin rằng ông ấy sẽ không để ý đến việc bà nội có ở bên ông ta hay không đâu. Dương Tử Mi nói, Dung Hòa nhíu mày, Tuệ Tuệ lại có thể lấy loại người như vậy sao? Đúng vậy đó ạ. Dương Tử Mi chán ghét nói, vì tiền ông ta còn không ngán việc uy hiếp con. Vậy thì đưa tiền cho nó, muốn bao nhiêu tiền, ông đưa bấy nhiêu. Dung Hòa hạ quyết tâm, đột nhiên nói, chỉ cần nó chịu ly hôn, để Tuệ Tuệ có thể bắt đầu lại từ đầu với ông. Ông nội, vấn đề tiền bạc, ông không cần lo, còn có đủ tiền. Dương Tử Mi nhìn Dung Hòa một cái thật lâu, rồi nói, việc ông cần làm bây giờ là chấp nhận điều thay đổi sau 40 năm của hai người. Con chỉ sợ, ông trong chốc lát sẽ không thể chấp nhận người thiếu nữ lúc đang tuổi thanh xuân xinh đẹp rồi biến thành một bà lão gầy tang thương. Điều này, Dung Hòa do dự nói, ông cũng không dám chắc, ông phải thích ứng dần dần. Còn nữa, ngoài việc ông cần thích ứng, thì Tuệ Tuệ cũng phải thích ứng. Dương Tử Mi gật gật đầu, lấy ra từ trong nhẫn không gian bức hình cả gia đình đưa cho Dung Hòa. Dung Hòa cầm bức hình, cách nhìn đầu tiên hướng về Dương Thanh, đứa con trai giống ông đến một nửa. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy diện mạo của Dương Thanh, tâm trạng hơi căng thẳng, trong lòng thầm nói, hóa ra đây là con trai ruột của mình. Ánh mắt của ông lại tiếp tục dừng lại ở Dương Tử Mi, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng năm nào của Tăng Tuệ trong đó. Tiếp đến, ông liền nhìn đến một bà lão với mái tóc bạc trắng, kiểu tóc thời xưa màu bạc xám, mặc một bộ chiếc áo vải bông kiểu dáng bình thường, khuôn mặt điểm nếp nhăn của một bà lão. Bà ấy không cười, đôi mắt như chất chứa nỗi buồn của cả vạn năm. Có điều ông vẫn nhận ra, trong lòng bà ấy vẫn luôn giấu hình ảnh của cô thiếu nữ năm nào. Thời gian 40 năm đã hoàn toàn khiến bà thay đổi. Nhưng ông nhìn bà ở trong bức hình, sự yếu đuối tận đáy lòng của bà, đó là một sự rung động, là một từ cảm xúc đong đầy. Tuệ Tuệ. Ngón tay ông sờ đến bức ảnh, nhẹ nhàng gọi tên một tiếng. Ông rất muốn hét to tên của bà, sau đó tâm sự hết với bà những tâm tư, những đau thương của cả hai người suốt 40 năm qua. Nhìn thấy biểu hiện của ông nội, Dương Tử Mi càng thêm tin tưởng, quyết tâm để ông và bà nội ở cạnh bên nhau. Có điều, ông nội có thể chấp nhận sự khác biệt của quãng thời gian 40 năm, còn bà nội thì không hẳn là có thể. Trông bà bề ngoài yếu mềm như vậy, nhưng bên trong thì vô cùng mạnh mẽ. Điều ấy khiến cô vô cùng băn khoăn, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.